Chương 232, báo thủ, hy sinh. Ngày 1 tháng 12 mỗi tháng ngày đầu tiên, cụ hệ nãy đều sẽ rời đi cổ nổ hạ một đoạn thời gian, đi thôn phía ngoài bên trong kiến khâu sơn trang thăm hỏi dạ cụ mò. Mỗi tháng đều là như thế, trừ phi gặp được một chút tình huống đặc biệt, tỉ như nhiệm vụ ra ngoài không có cách nào trở về. Hôm nay cũng không ngoại lệ, cụ hệ nãy đi tới bên trong kiến khâu sơn trang, bởi vì cụ hệ nãy tới qua nhiều lần. Cùng trông coi giả củ mò ạ bù cùng chữa bệnh nì dạ đều biết, cho nên bọn hắn cũng không có ngăn cản củ hệ nẻ, lên tiếng chào liền để củ hệ nẻ tiến vào ạ bù cùng chữa bệnh nì dạ. Không phải hẳn là tại giả củ mò ảo thuật bên trong ngủ say sao? Củ hệ nẻ quen cửa quen mẻo đi tới lầu 2, giả củ mò cửa gian phòng. Nơi này hay là cùng trước kia củ hệ nẻ tới thời điểm đồng dạng, âm trầm, không có cái gì sinh khí. Run run run củ hệ nẻ nhẹ nhàng gõ cửa một cái, nói: Dạ cụ mò, ngươi ở đâu? Ta tới thăm ngươi tới. Qua gần nửa phút cũng không có bất kỳ đáp lại nào, cụ hệ nè lần nữa gõ cửa một cái, kết quả cũng giống như vậy. Dạ cụ mò, ta phải vào tới. Cụ hệ nè rối tủ chìa thuê phòng cửa, nhẹ nhàng đi vào. Dạ cụ mò, ngươi ở đâu? Trong phòng hay là như thế âm u quỷ dị, cùng nạ rủ tổ tới thời điểm hoàn toàn không giống. Màn cửa chăm chú lôi kéo, trên mặt đất bày ra dạ cụ mò trước kia vẽ vẽ. Âm ú vẽ, âm ú gian phòng, hết thể đều lộ ra quỷ dị như vậy. Cụ hệ nệ lao sư, ngươi rốt cuộc đã đến. Giả cụ mỏ ngự khí sâu kín nói ra, đưa lưng về phía cụ hệ nệ, trong tay cầm bu tờ vẽ cùng bản vẽ, không ngừng hoàn thành trước mặt vẽ, trong bức tranh nhân vật, chính là rùa hỉ cụ hệ nệ không sai. Giang giác rùa hỉ cụ hệ nệ đi vào gian phòng đằng sau, phía sau cửa phòng không có bất kỳ cái gì báo hiệu đột nhiên đóng lại, cả phòng đột nhiên phát sinh biến hóa. Nguyên bản âm u gian phòng, phảng phất đột nhiên đến một cái ma huyễn không gian, bốn phía là màu tím, màu đỏ, màu xanh lá, toàn bộ hỗn tạp cùng một chỗ nhan sắc, chỉ có giả cụ mò, cùng nàng chung quanh đồ vật vẫn duy trì bộ dáng lúc trước, tựa như là có một cái cổ gì mà lơ lửng giữa không trung đồng dạng, giả cụ mò vẽ những cái kia quỷ dị vẽ. Cụ nở dê tất cả đều phiêu đáng trên không trung, khắp nơi bay loạn. Cụ hễ lại quay người nhìn thoáng qua đại môn. Cánh cửa kia giống như là làm tan đồng dạng nhanh chóng biến mất, rõ ràng chính là muốn phong kín củ hệ nẻ đường lui. Củ hệ nẻ lao sư, ta vẽ thế nào, rất không tệ đi. Dạ cụ mò, ngươi làm cái gì? Dạ cụ mò vẽ đã hoàn thành, nhìn xem trong bức tranh củ hệ nẻ, dạ cụ mò con mắt khẽ híp một cái, tràn đầy oán hận cùng căm hận, nói, rốt cuộc đã đến, một ngày này, ta đã đợi rất lâu. Dạ cụ mỏ củ hệ nẻ ánh mắt phức tạp nhìn xem dạ cụ mỏ cái kia cô tịch bóng lưng, sau đó giống như là giải thoát đồng dạng thoải mái cười một tiếng, nói, đúng vậy à, rất lâu. Dạ cụ mỏ biết củ hệ nẻ mỗi tháng số 1 đều sẽ tới nhìn mình, cho nên nàng quyết định tại một ngày này báo thù, nhưng là nàng không muốn bị nạ rủ tổ nhìn thấy mình báo thù thời điểm bộ dáng, càng sợ nếu như nạ rủ tổ muốn ngăn trở mình, nàng hội thương tổn nạ rủ tổ. Cho nên mới để nạ rủ tổ ban đêm lại đến. Dạ cụ mỏ cầm lấy vẽ xúc, nhúng lên thuốc màu, sau đó lại vải vẽ bên trên bôi lên mấy lần, đem trong bức tranh củ hệ nẻ bắp chân xóa đi. Trong bức tranh dạ cụ mỏ về sau bôi lên đi lên thuốc màu đột nhiên phát ra một trận bạch quang, sau đó, củ hệ nẻ song chân cứ như vậy biến mất. Đây chính là ảo thuật thật sinh, dạ cụ mỏ ảo thuật chân chính lực lượng thế nào, rất lợi hại đi. Hiện tại ta có thể tùy ý khống chế lao sư sinh tử của ngươi nói cho ta biết tình huống chân thật. Dạ cụ mò nghiêng đầu, ánh mắt căm hận mà nhìn xem cụ hệ nẻ, nói, giết chết ta phụ mẫu, mệnh lệnh đem ta trục xuất cụ giả mạ bộ tộc cùng thôn cổ nổ hạ sự tình đệ tam hổ cả đi. Không, cụ hệ nẻ thề thốt phủ nhận, nàng con mắt màu đỏ phảng phất thấy được một cái có cùng dạ cụ mò cùng loại bên ngoài, nhưng là dáng tươi cười quỷ dị người, nói, đệ tam không có xuống mệnh lệnh như vậy. Tại sao muốn nói láo? Giả củ mỏ ngự khí tức giận nói ra, trong tay vẽ xúc lần nữa đang vẽ bày lên bôi lên mấy lần, đem trong bức tranh củ hệ nẻ song chân cu nở dê hoàn toàn xóa đi, mà trên người củ hệ nẻ cu nở dê phát sinh đồng dạng sự tình. Xin nhờ, nói ra tình huống thật đi, không phải ngươi liền muốn biến mất. Giả củ mỏ ngự khí 10% chấm thấp, ngoại trừ căm hận cùng thống khổ bên ngoài, cũng có được một tia may mắn hy vọng, nàng không muốn giết củ hệ nẻ. Nếu như giết chết nàng phụ mẫu là củ hệ nẻ tiếp nhận đệ tam mệnh lệnh có chút bất đắc dĩ, dạ cụ mò thậm chí có thể vì vậy mà buông tha củ hệ nẻ, chỉ cần củ hệ nẻ chịu nói nàng là bị buộc bất đắc dĩ, chỉ cần dạng này là có thể. Hai tử đáng thương củ hệ nẻ ánh mắt sầu bi mà nhìn xem giả cụ mỏ bóng lưng, nước mắt thuận hai gò má lưu lại, nếu để cho ta biến mất có thể để ngươi giải trừ thống khổ, nếu là có thể theo thống khổ biến mất, cứu hận cu nở dê biến mất, vậy ngươi liền động thủ đi. Ngươi tại sao muốn khóc? Giả cụ mỏ quay đầu, nhìn thấy củ hệ nẻ nước mắt chỉ cảm thấy một trận bực bội, ta sẽ không bị loại kia nước mắt lừa. Giả cụ mỏ nhìn xem củ hệ nẻ, củ hệ nẻ cu nở dê nhìn xem giả cụ mỏ. Hai người trầm mặc một hồi, dạ cụ mỏ xoay người, lần nữa mặt quay về phía mình vẽ, nói, van ngươi lão sư, nói thật ra đi, không phải ta thật sẽ đem ngươi. Dạ cụ mỏ tay cầm vẽ xúc lần nữa đưa về phía vải vẽ, trong lòng cũng của nàng rất mâu thuẫn, căm hận, kính yêu, hai loại hoàn toàn khác biệt cảm xúc đem dạ cụ mỏ làm cho hết sức thống khổ, nàng đã để mình đi đến tuyệt lộ, nàng muốn báo thù, nhưng là đường báo thù lại là như thế thống khổ. Phong ấn ngươi hảo thuật lực lượng là ta một người chủ ý, cùng đệ tam không có quan hệ. Dạ cụ mỏ trong tay vẽ xúc lần nữa đang vẽ bên trên một vòng, đỏ như nay chỉ còn lại bộ ngực trở lên bộ vị, cái khác bộ phận đã tất cả đều bị dạ cụ mỏ hảo thuật cho xóa đi. Đem tất cả hận đều hướng ta đến tốt, ngươi hẳn là hận chỉ có ta một người. Ta nghe được ngươi cùng đệ tam hổ cả dự định hủy đi cụ giả mã bộ tộc sự tình, cụ hệ mẽ lắc đầu, nói, dạ cụ mỏ. Ngươi hiểu lầm, ngươi gạt người. Dạ cụ mỏ hết sức thống khổ kêu lên, cha ta mụ mụ đều là thượng nhẫn, làm sao lại bởi vì hỏa hoạn mà chết, bọn hắn là bị giết chết. Dạ cụ mỏ cảm xúc phi thường kích động, tiếp cận khó mà khống chế, khuỷu tay vẽ xúc lần nữa hướng về vải vẽ bên trên xóa đi, chỉ cần lần này, cụ hễ mẹ liền sẽ hoàn toàn bị dạ cụ mỏ xóa đi, bị dạ cụ mỏ ảo thuật thật sinh song toàn giết chết. Dừng tay, giả củ mỏ cái này ảo thuật không gian bên trong đột nhiên bay vào được một chi tam xoa phi tiêu, lập tức màu vàng quang mang lóe lên, nạ rủ tổ vọt vào giả củ mỏ ảo thuật bên trong, bắt lấy giả củ mỏ tay. Nạ rủ tổ giả củ mỏ cùng củ hệ nẻ đều lấy làm kinh hãi, không rõ nạ rủ tổ vì sao lại tại cái này thời điểm mấu chốt vọt vào. Giả củ mỏ ánh mắt có chút run run mà nhìn xem nạ rủ tổ, nhìn xem hắn quen thuộc tóc vàng cùng trong mắt màu xanh lam. Hai mắt đã hai mắt đấm lệ, nói, chẳng lẽ ngay cả ngươi cũng phải đến ngăn cản ta báo thù sao? Đông như cũng là trên trán giả củ mỏ gậy một cái. Nạ rủ tổ vừa tức giận lại đau lòng nhìn xem giả củ mỏ, nói, lần thứ nhất lúc gặp mặt ta liền biết ngươi không thông minh, nhưng là không nghĩ tới ngươi thế mà lại đần như vậy à. Giả củ mỏ chuyện cho tới bây giờ, ta liền đem khi đó chân tướng nói cho ngươi. Không được, nạ rủ tổ không thể nói chân tướng. Giả cụ mỏ con mắt lóe sáng lên một vòng chờ mong quan mang, nói, chẳng lẽ còn có cái gì ta không biết chân tướng sao? Nạ rủ tổ quay đầu nhìn chỉ còn lại có nửa thân thể cụ hệ mẻ một chút, nói, chuyện cho tới bây giờ cũng không có biện pháp khác, không thể giấu giếm nữa, cụ hệ mẻ, ta sẽ không để ngươi xảy ra chuyện. Cụ hệ mẻ sững sờ, ánh mắt phức tạp nhìn xem nạ rủ tổ, nói, ngươi làm sao lại tới đây? Ngươi nói nhảm. Ngươi đột nhiên từ đi ban thứ 8 chỉ đạo lao sư chức vụ, hí nạ tạ đều chạy đến nơi này, trên đời này, có thể để ngươi bỏ xuống hí nạ tạ ba người bọn hắn mặc kệ, cũng chỉ có giả cụ mò đi, tăng thêm cái nào đó đồ đần lại gọi ta buổi tối hôm nay lại tới, cho nên liền đại khái đoán được. Đông nói xong nạ rủ tổ lại cho giả cụ mò tới một cái, lần này không phải đạn cái chán, mà là trực tiếp tại đầu của nàng bên trên đánh một quyền. Đau nhức ngươi cái này, nha đầu ngốc lá gan thật sự là càng lúc càng lớn, lại dám gạt ta, thật xin lỗi. Giả cụ mỏ thẹn trong lòng, cũng không có cùng trước đó đồng dạng cùng nạ rủ tổ mạnh miệng. Còn có ngươi, nạ rủ tổ đi tới chỉ còn nửa thân thể cụ hệ này trước mặt, không khách khí cũng cho nàng tới một cái, nói, ta không phải nói giả cụ mỏ sự tình tất cả đều giao cho ta xử lý sao? Ngươi một cái mình chạy tới làm gì, còn sa thải chỉ đạo lao sư chức vụ. Ngươi còn đem hì nạ tạ cho làm khóc, bút chướng này ta chậm rãi tính với ngươi. Thật xin lỗi. Giả củ mỏ cùng củ hệ nãy đều bị nạ rủ tổ đánh một quyền, nhưng là nhưng trong lòng thì tràn ngập ấy nấy mà không có ý tứ đi xem nạ rủ tổ ánh mắt. Một lát sau, giả củ mỏ, cu nở dê cuối cùng nhớ ra chuyện trọng yếu, nói, nạ rủ tổ ngươi nói chân tướng đến cùng là cái gì? Nạ rủ tổ tràn ngập thương yêu nhìn giả củ mỏ một chút, sau đó ngẩng đầu. Nhìn xem những cái kia phiêu đáng trên không trung vẽ, một bức hoàn toàn đen kịt, không có cái gì vẽ hấp dẫn nạ rủ tổ ánh mắt. Run nạ rủ tổ bay ra một thanh phi tiêu, đính tại bức họa kia bên trên, tấm kia vẽ từ không trung rơi xuống, cả chương vẽ lên màu đen thuốc màu, tựa như là bùn nhão đồng dạng không ngừng mà từ trên tấm hình rơi xuống, lộ ra trong đó chân chính nội dung. Chính là cái này năm đó chân tướng, phủ bụi ký ức.